buông ra con yêu sủng kia. Chương 582, Hắc Ám Huyền Tinh, Hỏa Diệu Nguyên Tinh Thạch canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đang vô ưu vô tả đến mức Lý Trường Sinh tiến vào bên trong thành lệnh bài. Đồng dạng đến từ đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức, nửa năm trước, tại Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến kết hôn buổi lễ phía trên. Lúc ấy đại biểu đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức Đậu Linh Tư quận chúa liền đem cái này tấm lệnh bài đưa cho Lý Trường Sinh. Hy vọng hắn có thể dành thời gian cùng Đậu Nguyên Đức gặp mặt một lần. Tuy nhiên tại nhiều hoàng tử bên trong, đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức thuộc về cựu cữu không đau. Bà ngoại không thích tồn tại, nhưng chỉ là đại hoàng tử cái này danh hiệu cũng là thêm điểm cổ. Có phần bị một số phản đối phế trưởng lập ấu ngoan cố phái đại thần ủng hộ. Nơi này là Lỗ Vương Phủ, mời đến người thông báo tính danh. Lỗ Vương Phủ cửa đứng thẳng hai hàng uy vũ hùng tráng hộ vệ. Đem Lý Trường Sinh ngăn lại, tại Lý Trường Sinh đưa ra lệnh bài về sau, bọn hộ vệ thần sắc rõ ràng cung kính rất nhiều, một người trong đó vội vàng tiến vào trang viên thông báo. Răng rắc, rất nhanh, Lỗ Vương Phủ cấm đoán cửa lớn chậm rãi rộng mở, ngược lại để Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, theo lễ nghi tới giảng, xếp tại đệ nhất là ra cửa chính đón lấy đại hoàng tử địa vị. Cho dù là vương công đại thần đều không nhất định có dạng này lễ ngộ. Tiếp theo là cửa hông đón lấy, nghênh đón so sánh nhân vật trọng yếu. Còn sau cùng cửa nhỏ, thì là cho dâu ria người tiến vào. Hiện tại Lỗ Vương Phủ mở rộng cửa chính. Đây cũng là Đậu Nguyên Đức cho Lý Trường Sinh tối cao đãi ngộ. Đợi đến cửa chính rộng mở thời điểm, tại bọn hộ vệ ánh mắt kinh ngạc dưới. Một vị người mặc bốn chảo giao long bào thanh niên nam tử đi lại vội vã đi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Theo y phục của hắn liền có thể nhìn ra, không phải đại hoàng tử Đậu Nguyên Đức còn có thể là ai. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn một chút Đậu Nguyên Đức giày. Đây là một đôi tinh xảo giày, phía trên còn khảm nạm lấy nhỏ vụn bảo thạch, vấn đề hắn là ngược lại mặc, nhìn đến trường hợp như vậy. Lý Trường Sinh tâm lý lại là giờ khóc giờ cười. Hắn có thể khẳng định vào ngày mai, phố phường nghe đồn, bên trong, Đậu Nguyên Đức đi ngược lại giày đón lấy Lý Trường Sinh cố sự tất sẽ tại nghiệp thành lưu truyền. Đến mức Đậu Nguyên Đức sẽ hay không trong bóng tối trợ giúp truyền bá. Lý Trường Sinh biểu thị không quan trọng, hắn lần này tới vốn là vì cho Đậu Nguyên Đức giải một sóng tình thế. Huống chi cũng có thể cổ vũ thanh danh của hắn. Mặt khác, Đậu Nguyên Đức làm như vậy cũng coi là cho đủ Lý Trường Sinh mặt mũi. Thử hỏi Lăng Gia Quốc lại có mấy người có thể làm được để Đậu Nguyên Đức không để ý ra mặt ngược lại giày đón lấy. Cái này cũng ấn chứng Đậu Nguyên Đức đối Lý Trường Sinh coi trọng. Đậu Nguyên Đức lớn lên có chút thanh tú, xem ra nho nhã hiền hòa. Cùng Lăng Gia Quốc đương nhiệm hoàng đế Đậu Trường Thịnh ngược lại cũng có được ba phân chỗ tương tự. Bất quá tại rất nhiều hoàng tử bên trong, Đậu Nguyên Đức từ nhỏ mất đi mẫu hậu, mẫu tộc thế nhỏ, thuộc về thất thế hoàng tử. Hắn ưu thế lớn nhất ngược lại là đại hoàng tử danh hiệu. Không có mẫu hậu giúp hắn tại hoàng đế thổi lời nói nhẹ bên tai. Lại thêm con nối dõi đông đảo. Đậu Nguyên Đức càng phát ra không nhận Đậu Trường Thịnh chào đón. Lấy được tư nguyên kém xa những cái kia được coi trọng hoàng tử. Cho tới bây giờ cũng chỉ đạt tới cấp 5, đồng dạng đều là hoàng tử, chênh lệch là thật lớn. So với hắn nhỏ hơn 3 tuổi Đậu Nguyên Bân đều đã là ngụy vương giả. So với hắn tiểu gần 10 tuổi Đậu Nguyên Hoa, Đậu Nguyên Sinh giống như hắn đều là cấp 5. Đồng thời lúc nào cũng có thể siêu vượt qua. Tại nói chuyện với nhau vài câu về sau, Đậu Nguyên Đức vội vàng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lý huynh đệ, mời vào bên trong. Lý Trường Sinh khách theo chủ liền. Đậu Nguyên Đức cũng không có tự cao tự đại. Cùng Lý Trường Sinh cùng nhau đồng hành. Thỉnh thoảng vì hắn giới thiệu Lỗ Vương Phủ phong cảnh. Lỗ Vương Phủ tráng lệ, ung dung đại khí. Trong nội viện hoa viên rực rỡ đám, lỏng ảnh hoành ta, đình đài thủy tạ kỳ thạch hòn non bộ đầy đủ mọi thứ. Duy nhất không đủ chính là, một đường lên không có nhìn thấy mấy cái lỗ vương phủ người hầu. Thiếu đi mấy phần nhân khí, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đậu Nguyên Đức không nhận phụ hoàng chào đón. Hàng năm tư nguyên đại bộ phận đều muốn duy trì tu hành. Cái nào có dư thừa tiền nhàn rỗi làm phô trương. Không bao lâu, Đậu Nguyên Đức đem Lý Trường Sinh đón vào phòng tiếp khách. Hai người bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Đầu tiên là lẫn nhau kính ngưỡng một phen. Đợi đến thị nữ dâng lên trà thơm, hoa quả khô sau khi rời đi, Lý Trường Sinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. Đậu huynh, nghe nói ngài nắm giữ một khối phong hệ nguyên tố kết tinh. Không sai, đây chính là Lý Trường Sinh tới gặp Đậu Nguyên Đức nguyên nhân chủ yếu. Ngũ phẩm tinh cung liên đài muốn lên tới lục phẩm, hắn còn thiếu khuyết một khối phong hệ nguyên tố kết tinh. Đến mức Đậu Nguyên Đức nắm giữ phong hệ nguyên tố kết tinh tin tức. Còn là hắn theo Ninh Bích Chân chỗ đó nghe nói. Đậu Nguyên Đức hơi hơi trầm mặc một chút. Thật sự là hắn là có một khối phong hệ nguyên tố kết tinh. Nguyên bản hắn muốn dùng đem đổi lấy phụ trợ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp đan dược. Dược tề hoặc là thiên tài địa bảo. Kết quả thả ở thời gian 2 năm, vẫn không có người đến đây trao đổi. Không có cách, tuy nhiên phong hệ nguyên tố kết tinh là thiên địa tinh túy thiên tài địa bảo. Nhưng cuối cùng quá mức ít lưu ý, thích hợp nhất dùng cũng là phong bạo tinh linh. Nếu như cho phong hệ yêu tinh dùng, không khỏi quá mức lãng phí. Phong bạo tinh linh vốn là thứ thớt, càng không nói đến phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp đồ vật. Phù hợp hai cái này yêu cầu ngự yêu sư, Lăng Gia Quốc còn chưa nhất định sẽ có. Đậu Nguyên Đức cũng là bất đắc dĩ. Trong tay hắn chỉ có mịt mờ mấy loại thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Hết lần này tới lần khác cũng đều là ít lưu ý loại hình. Dù là hắn đem cái này mấy loại bảo vật công khai, cũng không ai đến đây cùng hắn giao dịch. Ta chỗ này đích thật là có một khối phong hệ nguyên tố kết tinh. Nếu như Lý huynh cần, ta cái này đưa nó tặng cho ngươi. Đậu Nguyên Đức tâm lý đau lòng, mặt ngoài lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nếu như có thể nhờ vào đó lung lạc Lý Trường Sinh, hắn nằm mơ đều có thể cười ra heo gọi tiếng. Đậu huynh, vô công bất thụ lộc, huống chi ngươi ta lần đầu gặp mặt, ta cũng không thể tiếp nhận lễ vật quý trọng như vậy. Như vậy đi, ta nguyện ý dùng cái này hai phần dược tề cùng ngươi trao đổi. Lý Trường Sinh trước khi đến thì chuẩn bị kỹ càng, gần nhất Ninh Bích Chân cung cấp mấy cỗ cao cấp ác ma thi thể. Cuối cùng bị Khải Lan luyện chế được hai phần huyết mạch dược tề. Đậu Nguyên Đức nghi ngờ hỏi. Đây là, Lý Trường Sinh lập tức đem huyết mạch dược tề công dụng nói ra. Đậu Nguyên Đức nhất thời rất là tâm động, đây chính là hắn cần đồ vật, chỉ cần trở thành cấp 6. Đậu Nguyên Đức thành thế nhất định có thể tăng phía trên một mảng lớn. Hắn phụ hoàng cũng sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần. Dù sao toàn bộ hoàng thất cũng chỉ có hơn 10 vị cấp 6. Trong đó số lượng không ít vẫn là phân phong các nơi quận vương, quận chúa hoặc là gả ra ngoài công chúa, nếu như vận khí tốt đến một lần hành động trở thành ngụy vương giả. Đậu Nguyên Đức thậm chí sẽ có chống lại Đậu Nguyên Bân tư bản. Toàn bộ Lăng Gia Quốc ngụy vương giả cũng liền ngoài 30. Hoàng thất mặc dù là Lăng Gia Quốc thế lực lớn nhất, nhưng có ngụy vương giả vẫn như cũ không đủ hai tay số lượng. Lý huynh đệ, người cái này hai phần huyết mạch dược tề giá trị rõ ràng càng cao. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Khối này hỏa diệu nguyên tinh thạch liền xem như đền bù chênh lệch giá. Đậu Nguyên Đức còn muốn lung lạc Lý Trường Sinh đâu. Tự nhiên không có khả năng đi chiếm Lý Trường Sinh tiện nghi. Thiện, Lý Trường Sinh cũng không có từ chối. Huống chi hỏa diệu nguyên tinh thạch vốn là đối với hắn hữu dụng. Bởi vì đây là một loại thiên địa tinh túy cấp hỏa hệ khoáng thạch. Hắn bây giờ có được phù tang thụ nhánh cây, cửu diệu thái dương mộc còn sót lại khối gỗ, đại nhật hỏa nha lông vũ cùng nanh vuốt, nếu như lại thêm khối này hỏa diệu nguyên tinh thạch, chỉ cần lại tiếp cận một hai dạng hỏa hệ bảo tài. Hắn có nắm chắc lần nữa khai lò, luyện chế một kiện hỏa hệ bán thần khí. tại song phương đạt thành giao dịch về sau, Đậu Nguyên Đức chủ động đem Lý Trường Sinh mời đến hậu viện. Chuẩn bị đột phá công việc, Đậu Nguyên Đức khoảng cách cấp 6 cũng liền cách xa một bước. Chỉ cần lại có một cái yêu sủng đạt tới lĩnh chủ cấp, liền có thể nếm thử đột phá cấp 6. Lỗ Vương phủ trong hậu viện, Đậu Nguyên Đức đem Thủy Tổ Quang Minh Điểu cùng Đỏ Viêm Phi Long kêu gọi ra. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn chằm chằm Thủy Tổ Quang Minh Điểu. Nhìn nó tâm lý không hiểu phát lạnh, hấp thu Bách Tí Cự Nhân cùng Huyền Vũ tinh huyết Lý Trường Sinh. Như thế nào tầm thường cấp 5 ngự yêu sư có thể so sánh với? Nhất là đối với cảm ứng bén nhạy Thủy Tổ Quang Minh Điểu tới nói càng là như vậy. Đậu Nguyên Đức kỳ quái hỏi, Lý huynh đệ, thế nào, Thủy Tổ Quang Minh Điểu rất hy hữu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một cái. Lý Trường Sinh tùy tiện tìm một cái lý do, vừa mới hắn hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Không có cách, Thủy Tổ Quang Minh Điểu nắm giữ nồng đậm cấp trọng Minh Điểu huyết mạch. Lúc này, sử dụng chính mình đặc thù năng lực. Lý Trường Sinh phát hiện cái này hai cái đều là thượng phẩm phẩm chất yêu sủng. Cái này rất bình thường. Không phải nha, dù là lại chán nản, nhưng Đậu Nguyên Đức dù sao cũng là đại hoàng tử. Dù là hắn chạm đến chính là hạn cuối, cũng muốn so với cái kia cuối cùng muốn gả ra ngoài công chúa cường. Tại uống phía dưới huyết mạch dược tề sau đó, Thủy Tổ Quang Minh Điểu cùng Đỏ Viêm Phi Long bắt đầu tràn ngập bạch quang. Đậu Nguyên Đức chăm chú nhìn chằm chằm bọn họ, sợ hai cái đều không có hoàn thành đột phá. Rất nhanh, tại Đậu Nguyên Đức thất vọng dưới ánh mắt, Đỏ Viêm Phi Long tấn cấp thất bại trên thân tràn ngập bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cũng là ở thời điểm này, tấn cấp bạch quang hoàn toàn bọc lại Thủy Tổ Quang Minh Điểu. Thành công, đợi đến Thủy Tổ Quang Minh Điểu khí thế tăng vọt, Đậu Nguyên Đức trong nháy mắt kích động. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đậu huynh, người còn muốn chuẩn bị đột phá công việc, vậy ta liền đi về trước. Lý Trường Sinh rất rõ ràng Đậu Nguyên Đức hiện tại khẳng định vội vã muốn nếm thử đột phá cấp 6. Đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn, huống chi hắn cũng muốn về sớm một chút. Lý huynh đệ, lần này chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ. Đậu Nguyên Đức chủ động xin lỗi một tiếng, một chút cũng không có giá đỡ, tổng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Có lẽ đây cũng là vì sao Đậu Nguyên Đức rành rành như thế chán nản. Nhưng vẫn là có đại thần nguyện ý ủng hộ hắn nguyên nhân đi. Vậy ta liền đi về trước, nếu như tìm tới danh sách phía trên đồ vật, có thể tùy thời tìm ta. Lý Trường Sinh lần này chuyển thành đến tìm Đậu Nguyên Đức chủ yếu có ba cái mục đích. Ngoại trừ kết giao Đậu Nguyên Đức cùng phong hệ nguyên tố kết tinh bên ngoài. Cũng hy vọng Đậu Nguyên Đức có thể giúp hắn siêu tập một chút các loại gấp thiếu đồ vật. Đậu Nguyên Đức thân phận còn tại đó. Bình thường tiếp xúc với hắn cơ bản đều là vương công đại thần. Lại thêm có tiếp xúc trong hoàng thất kho cùng hạch tâm bảo khố cơ hội. Chỉ cần hắn dụng tâm tìm kiếm, siêu tập tốc độ thậm chí không thể so với Ninh Bích Chân chậm. Tại trở lại trở về gian phòng của mình về sau, Lý Trường Sinh tắm rửa thay quần áo, thắp hương cầu nguyện sau đó, lúc này mới không nhanh không chậm dùng chìa khóa mở hộp ra. Lý Trường Sinh lần này cầm 4 cái hộp, cái thứ nhất mở ra tự nhiên là năng lượng ba động yếu nhất hộp. Đây là một khối hắc ám huyền tinh. Có thể phụ trợ hắc ám hệ yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp. Phụ trợ đột phá thiên tài địa bảo thứ nhất quý hiếm. Ngược lại cũng tính được là không tệ. Tại thu tốt hắc ám huyền tinh về sau, Lý Trường Sinh mở ra hình sợi dài hộp gỗ. Cách trương,